Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, ta phản đối. Son Gouban lông mi hơi nhíu lại, để hắn như thế nào cùng Son Gohan giải thích, chẳng lẽ nói phụ thân ngươi bị giết chết? Gohan, ta trước đưa ngươi đi một cái địa phương, tự sẽ có người cùng ngươi nói. Son Gouban tay khoát lên Son Gohan trên vai, phát động thuấn gian di động một cái liền biến mất. Hỗn đàn, bù một cái nóng này. Son Gouban, ngươi chạy đi nơi nào? Bù gầm rú nói, một bồng bồng màu hồng khí vụ từ thân thể của hắn khí khổng bên trong phun ra. Ha ha, bù, ngươi bị lừa. Vegeto nhịn không được phình bụng cười to. Thực sự là buồn cười. Bù, ngươi tự xưng là thông minh, cư nhiên bị Son Gouban cấp cho. Ha ha, bất quá cũng khó trách ngươi. Coi như đến lượt ta ở vị trí của ngươi, chỉ sợ cũng được với làm. Son Gouban tiểu tử này, đây chính là dương mưu nha. Coi như ngươi biết rõ sẽ bị mắc lừa, cũng sẽ mắc lừa. Buồn cười quá, quá thú vị, ghê tởm. Son Gouban, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bù bắp thịt toàn thân từng cục bành trướng. Lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời. Uy, bù, ngươi tâm tính thật là kém nha. Son Gouban cười híp mắt nói. A, bù kinh ngạc nhìn một lần nữa xuất hiện Son Gouban. Son Gouban, ngươi tại sao lại đã trở về? Vegeto tâm đầu nhất khiêu, cảm giác bất hữu chút không ổn. Đương nhiên là trở về làm tròn lời hứa. Bất quá bu tâm tính tu vi thật đúng là bất đáo ra. Cư nhiên bởi vì ta ly khai khoảng khắc liền khí thành như vậy. Son Gouban cười khẩy nói. Ngươi nói, bu lúc này cũng là phá lệ kích động. Ngươi nói là trở về làm tròn lời hứa. Đương nhiên, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều cùng ngươi bu giống nhau nói như thối lắm. Son Gouban hừ một tiếng, rơi trên mặt đất, bu, tới thôn phệ ta đi. Son Gouban, ngươi là cho là thật. Vegeto tiêu vội kêu lên. Vegeto, loại sự tình này ta không cần thiết nói đùa. Son Gouban, ngươi không có âm mưu à. Bu kích động đến thanh âm đều run. Phải biết rằng hắn bây giờ đối mặt Vegeto cường đại, có thể là hoàn toàn tay chân luống cuống. Nếu quả như thật có thể cắn nuốt Son Gouban, bù ngẫm lại thật hưng phấn phải hơn khiêu vũ ca hát. Nhưng là hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi, thậm chí khẩn trương. Rất sợ lại là một giấc mộng. Đừng nghi thần nghi quỷ, tuyệt không thẳng thắn. Thật hoài nghi ngươi là không phải ma bư. Son Gouban suy cười một tiếng. Son Gouban, ngươi điên rồi. Vegeto trong tay xuất hiện một đoàn sáng quang. Lúc này, hắn cũng đã nhìn ra, Son Gouban có thể là thực sự dự định lấy thân thử nghiệm. Nhưng là, Son Gouban mạnh mẽ Yamato đáng sợ. Vô luận là Son Goku vẫn là Kadik đều là nhìn trong mắt. Nếu như lực lượng của hắn cùng năng lực bị bu đạt được. Mặc dù hiện tại hai người bọn họ người vừa người Vegeto vô cùng cường đại, cũng không có lòng tin có thể đánh bại như vậy bu. Vegeto, để cho ta thử ra em a. Son Gouban nhìn về phía Vegeto. Dù sao Vegeto cường đại Son Gouban nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nếu như hắn muốn ngăn trở, bu tuyệt đối không thể cắn nuốt được Son Gouban. Mặc dù Son Gouban nguyện ý phối hợp, tin tưởng ta, coi như ta thực sự bị hắn cắn nuốt, người Vegeto lực lượng cũng có thể giết chết được bu. Son Gouban ánh mắt vô cùng kiên định nhìn thẳng Vegeto ánh mắt. Trầm giọng nói, không phải, ta không đáp ứng. Vegeto lắc đầu, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Son Gouban, mặc dù ta thật có thể đánh bại bu, ta cũng không muốn, bởi vì ngươi sẽ chết. Bu thôn phệ có thể không phải hảo ngoạn đích, sẽ chết. Son Gouban trong mắt lóe lên một tia quái dị. Long Châu trong nguyên bản kịch tình, Piccolo, Son Goten, Trăng, Son Gohan,